Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 398, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng a, đừng như vậy a, chúng ta không thể bỏ dở nửa chừng như vậy nha. Ngẫm lại chiến thần đại nhân của ta, kỳ thật chiến thần đại nhân làm người siêu tốt, có thể tham khảo cố tích thời. Hắn chỉ có chút mảnh nhỏ linh hồn, không quá bình thường mà thôi. Không, cũng không có. Cố tích thời mới là cái mảnh nhỏ có vỏ IG cầu sinh cực cao đến ngoài ý muốn nha. Ngươi nhẫn tâm để chiến thần đại nhân về sau là cái linh hồn không được đầy đủ sao? Đừng a, đừng từ bỏ a, ta mẹ nó thật ra cũng muốn nhìn, Lệ Nam Cương cái tên khờ phê có thể không có vỏ IG cầu sinh đến tình trạng gì? Cái gì, ngươi nói nó mắng chiến thần đại nhân của mình sao? Đúng vậy, nó mắng, như thế nào chứ? Nếu không có vỏ IG cầu sinh kia nó cũng không có vỏ IG cầu sinh, như thế nào nha, đừng có gấp, chúng ta có thể triển khai tương lai một chút. Tỷ như nói, hiện tại chịu đựng một chút tên Lệ Nam Cương, về sau có thể thu hoạch một cái cố tích thời A, nhưng mà, lúc này đây ngay cả bạch nguyệt quang hoàn của cố tích thời đều không đủ dùng. Không muốn không muốn không cần, liền tính không có cố tích thời tiểu tinh tinh chính mình cũng có thể trải qua rất khá. Cái thái độ chém đinh chặt sắt a, liền phảng phất đang nói, cố tích thời có thể không có, nhưng Lệ Nam Cương nhất định phải ném xuống. Siêu thần hào cảm thấy chính mình không biết nên khuyên bảo nàng từ chỗ nào nữa, Lệ Nam Cương ở phía sau ngươi. Tiểu gấu con cúi đầu nhìn thoáng qua bóng ma bao phủ xuống trên mặt đất, thậm chí đều không cần quay đầu lại xem, nhanh như chớp cất bước liền chạy. Lệ Nam Cương, Trừ Văn Hạo hơi có chút không dám tin tưởng lên tiếng. Chẳng lẽ huynh thật sự đánh nữ nhân? Bằng không, tẩu phu nhân vì cái y như chim sợ cành cong thế kia cất bước liền chạy. Này thực hiển nhiên là nhận được nhiều thương tổn, tạo thành phản xạ có điều kiện đi. Lệ Nam Cương, sao có thể, ta không phải cái loại đối với nữ nhân động thủ nha. Chúng ta quan hệ khá tốt, ngày hôm qua còn ở chung một khối tán tỉnh nhau cơ mà. Tiểu cô nương ra ra ngượng ngùng thật sự, vừa nhìn thấy hắn liền trốn trốn tránh tránh, phảng phất như con chuột nhỏ xem hắn thành mèo lớn, thấy liền co chân chạy mất. Hắn đời này, từ trước tới nay còn chưa từng tốn quá nhiều kiên nhẫn như vậy cùng một tiểu cô nương chơi trò chơi. Trừ Văn Hạo, nhưng hắn nhìn thấy, giống như không quá giống a, người như thế nào cùng người ta. Tán tỉnh, Trừ Văn Hạo cảm giác, tán tỉnh, theo như lời trong miệng thiếu soái đại nhân, cùng người bình thường lý giải, khả năng không phải giống nhau. Bằng không, tẩu phu nhân cũng không có khả năng chạy trốn y như con thỏ nha. Sức bật kia, tốc độ kia, hoàn toàn như đang chạy trốn. Như thế nào, người cũng muốn học tính toán về sau dùng đến, Trừ Văn Hạo cảm thấy chính mình sợ là dùng không đến, rốt cuộc mới 15. 16 tuổi liền bắt đầu có nữ nhân cho hắn xôn xoe, bạn gái từng kết giao qua, một đôi tay đều đếm không hết. Đống kinh nghiệm chắp vá của Lệ Nam Cương, hắn khả năng rất khó dùng được. Nhưng vì chiếu cố lòng tự trọng của thiếu soái đại nhân, vẫn phải căng ra đầu gật gật đầu. Ân, ta dùng dâu cọ cọ nàng, sau đó nàng bỏ chạy. Trừ Văn Hạo, cái này, thời điểm ngay từ đầu, nàng còn có điểm sợ hãi. Chờ nàng thành thói quen, lúc sau đây liền trở thành tiểu tình thú của chúng ta nha. Trừ Văn Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy cái biện pháp này, ngươi sợ là dùng không đến, ngươi liền dâu đều không có. Lệ Nam Cương không chút lưu tình nào cười nhạo, ngoài miệng không mau, làm việc không lao, ngươi hiện tại ngoài miệng không mau, muốn tán tỉnh đều khó xử. Hắn trước kia thời điểm tuổi còn trẻ liền bước lên vị trí thiếu soái, bắt đầu giúp cha mình làm việc. Khi đó cũng liền mười mấy tuổi, cơ hồ tất cả mọi người không chịu tín nhiệm hắn, nói hắn ngoài miệng không mau, làm việc không lao. Tuổi quá nhỏ, căn bản không đáng tin. Hắn dứt khoát từ khi đó, bắt đầu liền cố ý chừa chút sâu trên cằm. Tuy rằng nhìn qua có chút tang thương nhưng ít nhất không ai còn dám coi khinh hắn. Hiện tại tuổi lên rồi, vẫn có thói quen chừa chút sâu, bởi vì phía trước cạo qua một lần. Cạo kia một lần, nữ nhân hướng trên người hắn nhào vào cơ hồ trở thành bội số gia tăng. Vì tránh cho cái loại tình huống này tái diễn, Lệ Nam Cương liền không đem dâu cạo nữa. Thân ở địa vị cao, vốn dĩ liền dễ dàng bị người nhào vào trong ngực. Nếu hắn lại có dung mạo xuất chúng một chút, sợ là toàn bộ thời gian đều chỉ có thể dùng để xử lý dăm ba chuyện của mấy người di thái thái trong nhà. Trừ Văn Hạo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lời nói thấm thía đối với Lệ Nam Cương. Về sau ngàn vạn lần đừng làm cho tẩu phu nhân bị thương. Bằng không nói, ta sợ nàng một đao chém chết ngươi. Lệ Nam Cương, sao? Lại nói Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà, ngàn dặm xa xôi từ Hải Thành chạy trốn tới Bắc Bình, hai người trong tay tuy rằng mang theo không ít vàng bạc đồ tế nhuyễn nhưng vừa đến Bắc Bình Thành, liền không hẹn mà cùng sinh một hồi bệnh nặng, đem tiền trên tay tiêu hơn phân nửa. Vì thế ngày tháng túng quẫn vài tháng. Tục ngữ nói đến quá tốt, nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Lục Cầm Cầm nằm ở trong căn nhà nhỏ mới thuê tại Bắc Bình, thời điểm lại lạnh lại đói lại không có tiền, còn phải vì sinh kế phát sầu, trong lòng đều không khỏi có chút mê mang. Có đôi khi thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải rồi làm sai hay không. Nàng trước nay đều không có trải qua ngày tháng mệt mỏi như hiện tại, trước kia tới nay đều không có vì tiền phát sầu. Nàng đã từng đến Bắc Bình một lần, vẫn là cùng nàng cha mẹ một khối tới. Có một nhà cửa hiệu điểm tâm lâu đời đặc biệt ăn ngon, năm đó nàng ăn một lần xong liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Hiện tại thật vất vả đi vào Bắc Bình, nhưng nàng phát hiện chính mình căn bản luyến tiếc tốn tiền tiêu uổng phí đi mua điểm tâm ăn. Mà nguyên cốt truyện, Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà hai người sở dĩ tới được Bắc Bình, lúc sau cho dù sinh một hồi bệnh nặng cũng không có cảm thấy túng quẫn. Là bởi vì Lục Cầm Cầm trước khi rời đi, Lục Phồn Tinh đem toàn bộ số tiền chính mình ở Lục gia tích cóp xuống dưới, tất cả đều trộm giấu trong hành lý cho Lục Cầm Cầm mang đi. Bởi vì nàng cảm thấy, dù sao tiền công tất cả đều là Lục gia chia cho nàng. Hơn nữa những cái tiền đó còn có không ít là tiểu thư thưởng cho nàng, để tiểu thư cầm đi khẩn cấp là chuyện theo lý thường mà thôi. Mà lúc này đây, Phồn Tinh một phân tiền cũng chưa cho, vui vui vẻ vẻ đem tiền lưu trữ, mua hồ lô ngào đường cho chính mình ăn. Hơn nữa mỗi lần mua, đều ra tay phá lệ rộng rãi, liền cái giá đường hồ lô cũng mua về nhà. Thiếu Phồn Tinh một tuyệt bút tiền, chất lượng sinh hoạt của Lục Cầm Cầm chuyển biến bất ngờ. Vốn dĩ hiện tại giá hàng liền quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cầm Cầm cùng Trì Hải Hà đều là người chưa từng tiết kiệm bao giờ, bởi vậy ở trên đường tới Bắc Bình ăn xài phung phí tốn không ít. Tưởng tượng đến chính mình hiện tại uống thuốc đều còn muốn xem giá trước. Lục Cầm Cầm liền nhịn không được ủy khuất đến khóc ra tiếng. Trì Hải Hà thời điểm ban đầu còn có chút kiên nhẫn đi hống. Cầm Cầm thực xin lỗi, là anh làm em chịu ủy khuất. Anh bảo đảm, lại cho anh chút thời gian, nhất định sẽ không để chúng ta vẫn luôn ở trong hoàn cảnh khốn quẫn như vậy. Chính là chính anh hiện tại bệnh cũng chưa tốt, lấy cái gì cùng em bảo đảm a? Thời điểm người trong lòng phiền ý loạn, ngữ khí nói chuyện cũng sẽ không tự chủ được biến hướng. Huống chi Lục Cầm Cầm nguyên bản xuất thân phú quý, trước nay không chịu qua cái gì ủy khuất như thế, là cái tiểu thư kiều kiêu danh xứng với thực. Chỉ Hải Hà bị dỗi vài lần, lúc sau chỉ cảm thấy tâm tư tích tụ, bực bội đến không được. Hắn chẳng lẽ không biết tình cảnh bọn họ hiện tại rất kém cỏi sao? Hắn biết a, hắn chẳng lẽ không biết bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách kiếm tiền mới có thể đủ duy trì sinh kế sao? Hắn cũng biết a, 1627 út. Cách chương.